Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 338. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào. Hắc Tây Du, tập 338. Sau đó không lâu, bọn hắn liền tiến lên bờ sông. Tần Mục đang muốn thúc giục nguyên khí để làm khô quần áo trên thân, lúc này mới phát hiện ra bản thân hắn không có nguyên khí để sử dụng. Đồ tể không nhanh không chậm tiến về phía trước. Lúc Tần Mục dần dần có khả năng bắt kịp gã, thời gian dần trôi qua, hắn lại có cảm giác được gió động, thân thể càng ngày càng nhẹ, đột nhiên cả người tung lên giữa không trung đạp gió mà đi. Đồ tể tiến vào một tòa thành thị không lớn lắm. Tần Mục đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này hẳn là một tòa thành trì mới của Giang Lăng. Trong trí nhớ của hắn thì không có tòa thành thị này. Những năm gần đây, Duyên Khang biến đổi từng ngày, các nơi đều có thành trì mới xuất hiện. Nếu như tầm 3-5 năm Tần Mục không có trở về Duyên Khang, chỉ sợ cũng sẽ bị lạc đường. Mục Nhi, trong thành có một ác bá, người xách đao đi giết hắn đi. Đồ tể đột nhiên mở miệng lên. Tần Mục khẽ nhíu mày, hắn nói: Đồ gia gia, quốc có quốc pháp, nếu như là ác bá vậy thì cứ để cho quan phủ điều tra là được. Ta với tư cách là quốc sư Duyên Khang, làm sao lại tự tay đi giết người được? Hai hàng lông mày của đồ tể trao lại, bệ nghệ liếc nhìn hắn, cười lạnh nói: Tâm nguyện ban đầu của ngươi đã thay đổi rồi. Năm đó ở Tương Long Thành, Tần Mục phẫn nộ sách dao bổ phó Nhạc Đình đi đâu rồi? Quốc pháp, quốc pháp, nếu như quốc pháp thực sự không gì không làm được, vậy thì sao lại xuất hiện ác bá? Tần Mục lắc đầu nói: Đây cũng là thất phù chỉ dũng. Ở trong đại khư không có quốc pháp, vậy nên mới lấy đao trừ ác. Nhưng ở Duyên Khang lại có pháp chế, đao đạo chính là thất phù chỉ dũng. Đồ tể phẫn nộ quát: Gặp phải bất bình rút đao trừ ác. Năm đó Giang Lăng muốn xây dựng thành trì mới, có ác bá thủ đoạn thông thiên, sát nhập thổ tính thổ địa. Nơi này vốn là một thôn trang, trong thôn trang có hơn 120 nhân khẩu. Ác bá ép mù đất, khiến cho thôn dân phải rời đi. Có người không tuân theo, lập tức bị đánh. 6 người chết, 49 người bị thương. Người nói quốc pháp ư? Thôn dân nơi này tiến về Giang Lăng cáo quan, ác bá kia lại an vị ở trong nhà môn. Vô án quát hỏi người nơi nào hình dạng ra sao, dám báo bổn quan. Quốc pháp ở đâu? Những thôn dân đi báo hắn kia, có hai người bị trượng đánh chết. Quốc pháp ở đâu? Quốc pháp của ngươi cũng không có chiếu cố được đến nơi này đâu. Tần Mục nhíu mày nói: Giang Lăng phủ vì sao lại dung túng ác bá làm hại? Mục Thiên Tôn, ngươi cách bầu trời quá gần rồi, lại cách mặt đất quá xa rồi, đã mất đi tâm huyết ban đầu rồi. Đồ tể cười lạnh nói: Máu của ngươi đã lạnh, đau đã cùn rồi. Người đứng quá cao, không nhìn đến được những góc tối tăm, u ám và bần thiêu của nhân gian này. Ngay dưới chân người đấy, người ở triều đình mạnh như thác đồ, nắm chắc tình hình chung của thiên hạ, rồi lại không hiểu biết được lòng tiểu dân. Nếu như người là Tần Mục trước đây, người sẽ làm như thế nào? Tần Mục nắm chặt thanh sắt dài 3 thước trong tay, sải bước tiến vào trong thành. Một thần khí huyết sôi sục, trầm giọng nói: Ta có thể thức tỉnh nhiệt huyết của mình. Tên ác bá kia là ai? Đồ tể cất bước đi ngay sau lưng hắn. Con trai của Vệ Dung, Vệ Thanh Hà. Tần Mục chợt dừng bước, quay đầu nhìn lại. Đồ tể cười lạnh nói: Làm sao vậy Mục Thiên Tôn? Con trai của Vệ Dung khiến ngươi lùi bước rồi sao? Đao của ngươi đã loang lộ rỉ sét, ngươi đã cùng 10 vị thiên tôn trở thành độc nhất vô nhị. Ngươi quanh năm nhẹ nhàng ở trên trời, không tiếp xúc với địa khí, không tiếp xúc với thế gian. Ngươi cùn rồi, ngươi đã không còn xứng đáng để dùng đao nữa. Cút đi, quay về thiên đình của ngươi đi, làm thiên tôn của ngươi đi. Tần Mục nhiệt huyết dâng trào, sát khí ngút trời, tay cầm miếng sắt dài 3 thước, bước nhanh vào trong thành thị sầm uất. Kẻ nào là Vệ Thanh Hà? Hắn chặn lại một người hỏi. Ngay cả Vệ Thanh Hà mà ngươi cũng không biết sao? Người nọ cười nói: Đây là Vệ Thiên Tôn, Vệ Thái Gia tiếng tăm lừng lẫy, nổi danh khắp thành trì mới của Giang Lăng đấy. Người tiến về phía trước, tìm một thanh niên áo khoác bào màu hồng đang ngồi trên lãm tước đài kia, nghe hát là được. Tần Mục tiến về phía trước, bên tai hắn vang vẳng tiếng nhạc dễ nghe. Chỉ thấy ở trên một tầng lầu kết cấu xinh đẹp xa hoa, có một đám ca kỹ và vũ nữ đang vui vẻ đàn nhảy. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, quả thực trên đài cao có một nam tử đang khoác hồng bào, trái ôm phải ấp, bốn phía đều có thần thông già cùng gã vui đùa ầm ĩ, tiếng cười rung trời. Tần Mục bước lên phía trước, sải bước tiến lên lầu. Ở dưới lầu lại có thần thông già đứng ngăn cản. Gã ta nói: "Thái gia ở trên lầu đang nghe hát, đã bao trọn lãng tước đài rồi, mời về." Thân thể Tần Mục khẽ chấn động, cơ bắp trên đầu vai bắn ra, một tiếng âm vang thật lớn truyền tới. Thần thông giả kia ngã lăn quay rời xuống, đụng cho làm tước đài xuất hiện một hố lớn. Từ trên lầu lại truyền đến tiếng quát lớn, rất nhiều thần thông giả chạy đến thăm dò. Tần Mục liên tục bấm tay, từng tên thần thông giả một bị chỉ phong đạn của hắn bắn cho bay tứ tung, bành bành đụng lên vách tường. Tần Mục cất bước lên, chợt nghe tiếng kiếm rít gào. Hắn tiện tay dùng thanh sắt nhẹ gầy một cái, thanh kiếm trong tay tên thần thông giả đang lao đến là vô cùng sắc bén, mà trong tay hắn cũng chẳng qua chỉ là một đoạn sắt dày. Nhưng rồi lúc phi kiếm và thanh sắt chạm nhau, phi kiếm lập tức nổ tung, còn thanh sắt thì vẫn bình yên vô sự. Tần Mục cũng không hề sử dụng đến tu vi của mình, hắn chỉ dùng những chiêu thức hết sức đơn giản mà thôi. Thuật, pháp, đạo, đây là ba giai đoạn trình tự mà các thần thông giả học tập tiến bộ. Trước tiên phải học thuật, kiếm đạo, đạo thuật, đao thuật, trận thuật, y thuật, học đến mức tận cùng của thuật học, rồi sẽ chuyển sang học pháp. Kiếm pháp, đạo pháp, trận pháp, đao pháp và y pháp. Pháp đại thành mới có thể ngộ đạo, đạo không thể học, chỉ có thể tham ngộ. Tần Mục sử dụng chính là đao thuật đơn giản nhất do Tản Lão Thôn truyền lại, còn đối phương thi triển chính là kiếm pháp tinh diệu, là kiếm thuật kinh điển của Duyên Khang. Trong đó thậm chí còn có bóng dáng của mấy chiêu kiếm pháp mà Tần Mục cùng Giang Bạch Khuê đã khai sáng ra. Nhưng mà Tần Mục rồi lại đạt đến trình độ đại xảo bất công, mặc dù là đao thuật đơn giản nhất nhưng lại có thể phá giải kiếm pháp tinh diệu của đối phương, lại có thể hết sức dễ dàng. Hắn leo lên ban công, trước mắt có hơn 10 đạo kiếm quang vọt tới. Những nam tử ở chung một chỗ vui chơi với Vệ Thanh Hà đồng loạt xuất thủ, còn luôn miệng chửi bới. Ngự kiếm phóng về phía hắn như muốn đòi mạng. Tất cả chiêu thức của bọn hắn sử dụng đều là kiếm pháp tinh diệu nhất của Duyên Khang. Năm đó Tần Mục rất ít khi nhìn thấy những kiếm pháp như vậy ở thế gian, thậm chí đây có thể nói là kiếm pháp có thể xếp vào hàng chấn giáo cũng không quá đáng. Nhưng mà bây giờ người người ai cũng có thể học được. Tần Mục nắm chặt thanh sắt trong tay, nhẹ nhàng vung vẩy. Chỉ nghe thấy mấy tiếng đùng đùng truyền tới, chân hắn liên tục bước về phía trước, một mạch tiến về phía trước. Sau lưng, trước mặt hắn, bốn phía đều là phi kiếm nổ tung. Đột nhiên, một đạo thần quang tập kích đến ngay trước mặt hắn. Nam tử khoác áo hồng bào tên Vệ Thanh Hà kia đột nhiên thúc giục một thanh thần kiếm, trực chỉ thẳng mặt Tần Mục. Tần Mục nhấc miếng sắt lên, nghênh đón một chạm kia. Một tiếng hết sức thanh thúy vang lên. Vệ Thanh Hà lộ ra sắc mặt vui mừng, nhảy dựng lên gào: "Ngươi, cái tên dân đen này là ai? Xa cơ thất thế đã mua ngươi, dám ám toán ta? Ngươi không biết cha ta là ai sao? Cha ta rất thương ta, đã sớm ban cho ta thần kiếm hộ thân." Thanh sắt ba thức trong tay Tần Mục không xuất hiện lỗ thủng nào, nhưng miệng thanh thần kiếm kia lại xuất hiện vô số vết nứt, sau đó lập tức đùng một tiếng nổ tung, mảnh vỡ rơi đầy đất. Vệ Thanh Hà kinh hãi gần chết. Tần Mục tiến lên phía trước hỏi: "Con trai của Vệ Dung, Vệ Thanh Hà?" Vệ Thanh Hà vội vàng nói: "Huynh đệ, ngươi còn trẻ, đừng có làm ẩu." Xuy một tiếng, thanh sắt trong tay Tần Mục bắn ra ánh đao hừng hực kinh tuyệt. Hắn giơ tay chém xuống, từ đầu vai trái kéo đến sườn phải của Vệ Thanh Hà hiện ra một vết máu. Tiếp đó, nửa người trên của gã đã nghiêng chảy xuống. Trên ban công trở về hỗn loạn cực độ, đám ca kỹ vũ nữ đang nhảy múa bỏ chạy tứ tán, đám tùy tùng của Vệ Thanh Hà thì nhao nhao phi thân lên không trung kêu gào nhau: "Nhanh đi bẩm báo Vệ đại lão gia, công tử bị người ta giết chết rồi." Tần Mục vung vẩy miếng sắt nhớp máu, sau đó đặt thanh sắt ngồi xuống, chêm cho mình một bát rượu, lặng lặng chờ đợi. Đồ tề lộ ra vẻ tán thưởng, ông ấy nói: "Người đã quay về, ta đã cảm giác được Tần Mục thiếu niên bước ra từ Tàn Lão Thôn của Đại Khư đã quay về rồi. Mục Nhi, ngươi còn không đi?" Vệ Dung kia là hảo hữu khi còn nhỏ của ngươi, các người giao tình rất sâu, người giết con của hắn chẳng lẽ không ngại gặp hắn sao? Giết một vệ Thanh Hà căn bản cũng không có đáng ngại. Sắc mặt của Tần Mục không chút cảm xúc, hắn nói: ta mời Vệ Dung uống rượu, giám định và thưởng thức pháp độ tri đạo của ta. Đồ Tỉa nghiêng đầu: phiền toái. Ông ta cũng thẳng thừng ngồi xuống phối hợp rót rượu. Về sau lại dùng chén rượu quá nhiều lần phiền phức nên đã dứt khoát vứt đi nắp bầu rượu, sau đó dùng sức mà uống nguyên cả bầu. Từ một nơi xa trong Giang Lăng Thành, thần quang cực nhanh, thần uy ngập trời lao nhanh về phía bên này. Một thần nhân mập mạp từ trên trời giáng xuống, nhảy vào lãm tước đài. Cả tòa lâu bất chợt sáng chói, không ngừng chấn động. Thần nhân mập mạp kia uy phong lẫm liệt, lớn tiếng quát: là kẻ nào dám giết ái tử của ta? Nhưng lúc này lại có thêm 3 đạo thần quang khác từ trên trời giáng xuống. Khi thần quang vừa chạm đất thì mấy vị thần nhân khác lập tức hiện hình, tất cả nhào nhào tiến về phía trước một bước quát: là kẻ nào hại nước hại dân, dám can đảm quát tháo giết người, sát hại mệnh quan triều đình, không cần thẩm vấn, trực tiếp hành quyết ngay tại chỗ. Thần nhân mập mạp kia nhìn thi thể con trai mình đang nằm lăn lóc ngay phía sau tên thiếu niên đằng kia, thân thể không tự chủ được mà run rẩy, ngay cả từng thớ thịt mỡ ở trên mặt cũng chấn động theo. Mấy vị thần nhân kia đang định tiến lên thì đột nhiên Vệ Dung lại đưa tay ra ngăn cản đám người kia lại. Những người kia cảm thấy vô cùng khó hiểu, vốn cho rằng đích thần gã ta sẽ ra tay báo thù rửa hận cho con trai mình nên ai nấy đều lui sang một bên. Vệ Dung tiến nhanh về phía trước, hé mồm nói: Tần huynh đệ. Vệ huynh, vẫn nên gọi ta là quốc sư đi. Tần Mục phất tay, không bặn không nhạt nói: con của ngươi là ta giết đấy. Ta và ngươi giao tình nhiều năm, năm đó ta bước ra khỏi Đại Khư, người đầu tiên ta kết bạn chính là ngươi. Ta và ngươi cùng đi thuyền sang Kim Giang, cùng nhau tiến vào kinh thành khảo thủ công danh. Trên đường gặp Ngự Long Môn làm phản, nhiều lần chém giết, còn có thể nói là sống chết có nhau. Ta giết con của ngươi, nội tâm hết sức áy náy, vì vậy cho một chén rượu chờ ngươi, bồi tội với ngươi. Vệ Dung khóc lớn: ngươi giáo huấn nó là được, vì sao lại giết chết nó? Rượu của ngươi ta không uống. Uống hay không là tùy ngươi. Tần Mục đứng dậy trầm giọng nói: thế gian này có quá nhiều chuyện bất bình, ta có thể là một thất phù trì dũng, sách đao chiến một trận, lấy thủ cấp của Lệnh Đăng, làm cho máu tươi quán vung vẩy năm bước. Ta là quốc sư, có năng lực như vậy, trong trường hợp thế dân chúng bình thường chỉ có thể mặc kệ cho Lệnh Lang uy hiếp lừa gạt, khiến cho một thất phù trì dũng như ta ngộ ra được thất phù trì đạo. Tuy là hào sảng nhưng lại không thể bình thiên hạ, không thể quản lý thiên hạ. Vì vậy ta vừa ngộ ra thêm một chiêu pháp trì đạo, mời vệ huynh chỉ điểm. Miếng sắt trong tay hắn dơ cao, ánh đao đầy lầu, pháp độ xâm nghiêm. Quốc pháp đạo đạo như là huyền đô thiên cương ở trong tay thiên công, giống như là u đô xiềng xích trong tay thổ bá, chấp nhiếp nhân tâm, chính khí vọt thẳng lên trời cao, uy phong lẫm liệt. Duyên Khang muốn dùng pháp độ lập quốc, có pháp nhất định theo, không nói nhân tình. Một chiêu mà thôi, Tần Mục phất tay chém thanh sắt xuống, chọc ở trước mặt của Vệ Dung, cất bước lướt ngang qua người gã, nói: người dạy con không nghiêm, dung túng hắn làm hại, ngươi tự mình bẩm với hoàng đế, quan tước tam phẩm, phạt bổng 10. Nếu như còn phát sinh lại chuyện như vậy, ta sẽ dùng pháp độ trì đao để chém ngươi, tự giải quyết cho tốt. Tần Mục bước ra khỏi lãm thước đài, quay đầu nhìn lại, Vệ Dung vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác đứng ở trên ban công, xuất thần nhìn miếng sắt kia. Đồ Tề cũng sải bước chân, cũng kề vai sát cánh với hắn mà đi, không quên tán thưởng: đạo cảnh của người tu dưỡng quá cao, làm cho tu vi đạo pháp của người cũng tăng trưởng, ngay cả một miếng sắt vụn nằm ở trong tay của người cũng bộc phát được uy năng của thần binh. Tần Mục suy nghĩ đến xuất thần, sau đó lại lắc đầu: đây cũng không phải là một nơi đáng để được tán dương. So với những thần thông giả bình thường này, bất kể là về kiến thức tầm mắt, hay là đạo tâm, hay là nội tình, hắn đều vượt qua bọn hắn quá nhiều. Cho dù tay của hắn có một cành cùi nhỏ thì hắn cũng có thể chặt đứt một thần binh. Đồ Tề cười nói: lần này ngươi ngộ đạo, lĩnh ngộ ra pháp độ trì đào, rõ ràng là gọt sạch uy phong của ta, nói là một tên thất phu thổ lỗ. Bất quá ta dùng đao mà chiến, khoái mạt giang hồ, cũng không chịu sự sói buộc khuôn khổ như ngươi. Pháp độ chi đao của ngươi so ra cũng không tốt hơn đao đạo của ta. Tần Mục trầm mặc, sau một lúc lâu mới lại lên tiếng. Có lẽ Đồ Gia Gia cũng đã biết Vệ Thanh Hà vì sao lại không dùng thất phu chi đao để diệt trừ hắn ta, trái lại còn đợi ta tự mình đi diệt trừ. Để ta làm, thủy chung cũng chỉ là một tên thất phu chi dũng mà thôi. Ngươi đến làm sẽ đại biểu cho hướng gió của Duyên Khang. Đồ Tề cười đến tiêu sái, ông ta lại nói: những năm này ngươi ở Thiên Đình, ta ở Duyên Khang, những chuyện tương tự ta thấy cũng nhiều lắm. Thất phu chi dũng như ta cũng đã giết không ít kẻ, nhưng rồi thì có thể ra sao chứ? Thất phu chi đạo không thể giải quyết triệt để những chuyện này. Duyên Khang rộng lớn như vậy, thất phu lực lượng cũng không thể dò xét khắp toàn bộ Duyên Khang, không thể phân biệt đen trắng, vẫn cần có Mục Thiên Tôn đến sắp lập luật pháp, nên ta một mực đợi người quay về. Thế gian này còn có rất nhiều nơi mà pháp độ chi đao của Duyên Khang không thể tới được, có lẽ cứ nằm bước cần thất phu chi độ tắm máu tươi. Tần Mục suy nghĩ một chút lại nói: triều đình có pháp độ chi đạo chiếu cố, trình đốn chế độ trị vì, nhưng trình đốn như thế nào đi nữa thì cũng sẽ có vài kẻ như Vệ Thanh Hà. Đồ Gia Gia, người nói rất đúng, ta quá gần trời nhưng lại cách mặt đất quá xa, nên phải tự xem xét lại bản thân thôi. Một thân bản lĩnh của ta đều có được từ thế tục, sau khi tiến vào Thiên Đình mới bắt đầu nghiên cứu tiên thiên chi đạo, ý định trong thời gian ngắn bắt kịp 10 vị thiên tôn để cho Duyên Khang có cơ hội thở dốc phát triển. Những năm này ta đã quên mất một thân bản lĩnh của mình là đến từ đâu rồi. Thánh nhân chi đạo xuất phát từ đời sống thường ngày của dân chúng, ông ấy vẫn luôn cho rằng đây là con đường mình nên đi. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra đã rời đi quá xa, bây giờ quay trở về không biết là đã muộn chưa. Tâm huyết ban đầu không thay đổi, vẫn còn là một thiếu niên tốt. Đồ Tề vỗ vỗ bả vai, lại dẫn theo hắn vào một thành trì mới của Thiết Tượng Phổ. Đây là một nơi chế tạo nông cụ, không phải là nơi chế tạo linh bình. Trên Thiết Tượng Phổ treo đủ các loại vật dụng như cuốc sắt, cày sắt hay là dao phay các thứ. Rèn một thanh đao tốt đi. Đồ Tề ngồi xuống nói với người thợ rèn kia: ta muốn một thanh đao từ thép ròng, 2 cân sắt, đủ để cho tiểu tử này dùng. Ông ấy chỉ chỉ Tần Mục. Tần Mục cũng ngồi xuống ở trên ghế dài. Thợ rèn bưng đến một bát trà thô nói: thép ròng thì không có, chỉ có sắt thô. Không có thép ròng cũng được, tiểu tử này chỉ cần một miếng sắt cũng có thể chém nát thần binh. Lấy ra 2 cân sắt thô, không được phép nhiều hơn, miễn cho hắn chấm người quá thuận tay. Để cho tên tiểu tử này tự thân rèn đao đi. Đồ Tề nhấp một ngụm trà, vị trà thô này vô cùng nhạt nhẽo, nhưng rồi ở trong miệng ông ấy lại có vị thơm ngon vô cùng. Ông ấy nói: người để hắn kêu ông bé trợ giúp người. Người thợ rèn kia có chút hoài nghi, quan sát Tần Mục một hồi, lại chỉ một thân quần áo bất phàm quán, cười nói: vị này chính là quý công tử, làm sao lại làm được những việc thô thiển thế này. Tần Mục uống trà, cười cười nói: năm đó ta cũng là thợ rèn, trong cửa hàng này của ngươi tại sao lại còn bán những nông cụ này, chứ không phải là những linh binh thường dùng sao? Quanh năm ăn bảo ngư, đặc sản miền núi, cũng thèm một ít cơm canh rau dưa. Thợ rèn kia lại cười cười nói: huống chi dân chúng cũng không phải là có quá nhiều tiền, những năm gần đây giá của lương thực quá ti tiện, mời thần thông giả hỗ trợ thu hoạch, hoặc là dùng những linh binh thường ngày để thu hoạch, giá cả đều rất cao, không phải ai cũng có thể bỏ ra phí được. Những năm này thần thông giả có tiền, còn dân chúng bóc húi cua ở trong tay thì làm gì có tiền tài. Những nông cụ này phụ việc khô khốc cũng phần nào giảm bớt được chi phí. Tần Mục lặng lặng uống trà, qua hồi lâu cũng không uống hết một chén trà. Đột nhiên hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó buông cái bát lớn xuống, đứng lên nói: đến đây đi, người kêu ông bé ta rèn sắt. Thợ rèn chọn ra mấy cây sắt thô, sau đó làm trợ thủ cho hắn. Tần Mục cầm chùy rèn, thợ sắt kia nhìn thủ pháp của hắn, không thể không tán thưởng. Thật là một tay rèn giỏi. Nếu như ngươi mở cửa hàng rèn, vậy thì sạp kiếm kế sinh nhai của lão hắn nhất định sẽ bị ngươi đánh sụp rồi. Tần Mục rèn xong một thanh đao sắt thô, hai cần sắt thô được hắn luyện tới mức nhìn giống như là huyết thiết, hiện ra hàn quang, hào khí bức người. Đồ tể đưa tiền nói: không cần thối lại, Mục Nhi, chúng ta đi. Tâm huyết ban đầu ta đã tìm được, đao của ngươi nên bước đến bước rèn luyện kế tiếp rồi. Nhưng Tần Mục không đi theo ông ấy. Hắn nói: ta còn có một số việc cấp bách, còn cần chờ xử lý. Nội tâm đồ tể thoáng run rẩy. Ông ấy dừng chân, ngẩng đầu nhìn trời cao. Thợ rèn kia thấy hai người bọn họ vung tay xa xỉ, nội tâm hết sức vui mừng, lập tức ngẩng đầu nhìn, thì chỉ thấy bầu trời vậy mà lại xuất hiện vô số tinh thần. Bây giờ đang là ban ngày, vậy mà lại có ánh sao sao? Hơn nữa ánh sao kia lại vô cùng chói mắt, thực sự là vô cùng quái gở. Những ánh sao kia đang di động, trong đó có một viên đại tinh, xung quanh có hơn 100 tiểu tinh vần quanh. Tinh quang càng lúc càng đến gần, những viên tinh thần kia lại càng lúc càng hiển hiện rõ ràng. Từng đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tòa thành trì mới của Giang Lăng Thành. Rõ ràng là văn quan ban tử của Duyên Khang triều đình, lại bộ quan viên phụ trách lại trì. Lại bộ quan viên tham kiến quốc sư. Hơn 100 quan viên đứng sau lưng đại bộ thượng thư, ngay ngắn khom người, tất cả đều đồng thanh nói: không cần đa lễ. Tần Mục đưa tay cởi bỏ phong ấn tu vi bản thân, trước cái nhìn nghẹn họng chân chối của vị thợ rèn kia nói: mượn cửa hàng của các hạ dùng một lát, tất có hồi báo. Người thợ rèn kia cuống quýt bỏ vào trong. Tần Mục mang cho một ít thần kim, thần nguyên liệu lấy ra từ tổ đình, đứng trước mặt mọi người tinh luyện và rèn kim loại. Lại bộ thượng thư cùng với lại bộ chư thần ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy từng đạo luật pháp văn tự lơ lửng từ trong tiệm rèn nho nhỏ kia tràn ra ngoài, lan tràn toàn bộ khu thành trì mới của Giang Long. Bên trong luật pháp văn tự kia mang theo đạo tâm hùng vĩ, không ngừng lách dắt chấn động đổ vàng, phảng phất giống như đang có một phán quan hết sức công chính đang cứng rắn đọc lên thuật pháp của Duyên Khang. Ở bên trong Giang Lăng Tân Thành, vô số dân chúng đang đi lại trên đường phố, sau khi nghe thấy tiếng đọc luật pháp này đều không tự chủ được mà nghe tiếng nhập tâm. Vệ Dung cùng mấy tên thần nhân Giang Lăng vậy mà cũng chưa hề rời đi. Bọn hắn nhìn những luật pháp văn tự ở trên trời giáng xuống kia, cũng suy nghĩ tê xuất thần. Nương theo sự rèn luyện của Tần Mục, những tiếng đọc, những văn tự pháp luật kia đều như được khắc hẳn ở trong một thanh thần đao, biến thành thiết luật, biến thành uy năng của thần đao. Qua hồi lâu, Tần Mục mới tắt đi thần hỏa, buông bỏ thiết trùy, trên tay nâng một thanh pháp độ chi đao, âm thanh vang vọng khắp tòa thành. Hắn chợt trầm giọng nói: lại bộ chư quan tiến lên nhận đao. Tất cả lại bộ quan viên đều tiến lên. Lại bộ thượng thư không người, giơ cao hai tay. Duyên Khang luật pháp là nhân trị hay là pháp trị? Đây là quốc pháp gia trị hay là quốc gia tự trị? Pháp luật của Duyên Khang đã cũ hay là không còn phù hợp với thời đại ngày nay? Đạo pháp thần thông của Duyên Khang đã sửa, vậy thì luật pháp của Duyên Khang có nên sửa hay không? Năm đó là thiện pháp, nhưng đặt ở hiện tại liệu có biến thành ác pháp? Như thế nào là trừng phạt ác? Như thế nào là dương thiện? Làm thế nào mới là công chính? Không có khả năng vứt bỏ nhân trị, nhưng làm thế nào để duy trì sự cân bằng giữa pháp trị và nhân trị? Người thi hành pháp luật là bị luật pháp hạn chế chính mình hay là hắn còn có luật của hắn nữa? Lại bộ chúa công, luật pháp liên quan trực tiếp đến lòng dân. Dân tâm là đao, là thần đao mạnh nhất, có thể trả một hai tên tham ô quan lại, cũng có thể phá hủy cả một quốc gia cường đại. Chư công hãy thay ta chăm sóc dân tâm. Hôm nay ta thay thiên triều giao đao cho các người, cải cách biến pháp luật pháp phó thác cho các người. Tần Mục khom người dâng lên pháp độ chi đao. Lại bộ thượng thư tiến lên, hai tay tôn kính nâng thần đao, sau đó cúi đầu đuôi ra. Chư quan cùng đồng thanh trầm giọng nói: luật tại đây, lại bộ nhất định xông pha khói lửa, không cô phụ dân tâm thiên hạ. Tần Mục nhắm mắt theo đuôi, cùng đồ tể rời khỏi Giang Lăng Tân Thành. lần này Tân Thành tiếp nhận đao sẽ khiến cho toàn bộ Duyên Khang chấn động không nhỏ. Luật pháp biến pháp đương nhiên sẽ cũng phổ biến hơn, có lẽ sẽ mở ra một cục diện chính trị sáng suốt cho Duyên Khang. Đồ Gia Gia, tiếp theo chúng ta nên đi đến nơi nào? Thế gian này chính là một tòa thánh địa lớn lao, cũng là một địa ngục quá lớn. Chúng sinh ở đây siêu thoát trong thánh địa cũng đã trầm luân trong địa ngục. Thế gian có quá nhiều bất bình, tranh đấu quá nhiều, đấu tranh kịch liệt, lục đục với nhau nhiều vô số kể. Đao đạo phải ma luyện trong hồng trần, nhưng cũng cần ma luyện trong chiến trường. Đồ Tể lại nói, ta dẫn ngươi ra chiến trường, mặc dù ngươi là đồ đệ của ta, nhưng cũng chưa từng ra chiến trường. Ngươi đã từng được nghe kể qua Thái Hoàng Thiên chiến trường rồi. Năm đó ông ấy suy nghĩ tới xuất thần, lại lắc đầu. Không nói cũng được. Tần Mục Hiếu kỳ hỏi, Đồ Gia Gia, nếu như đó là một câu chuyện, vì sao lại không tiếp tục nữa? Đồ Tề chần chờ một lát, thấy Tần Mục không có dáng vẻ nặng nề như vừa rồi, sau khi đã giao pháp độ chi đao cho lại bộ, đạo tâm của Tần Mục dần trở nên vững chắc, hơn nữa còn kiên định hơn lúc trước. Nội tâm Đồ Tề cũng thấy vui vẻ thay hắn, nên cũng không lừa gạt hắn nữa. Ông ấy nói, năm đó ta vẫn còn được xem là tài tử, tuy rằng lớn lên có chút khôi ngô, về thi thư, văn chương hay thi từ ca phú các loại cũng xem như là có chút danh tiếng. Khi đó ta là văn nhân mặc khách, say mê chìm đắm trong vàng son, lưu luyến xóm cô đầu. Mãi tới khi quân giặc xâm lấn, nước mất nhà tan, ta nhìn thấy thảm cảnh lúc đó, vì vậy đã vứt bỏ văn chương, rút đao tòng quân xông pha chiến trường. Cùng ta còn có mấy trăm giang nam tử. Trở về, giọng điệu của ông ấy bỗng trở nên chua chát. Trở về chỉ còn có ta. Tần Mục vỗ vỗ bả vai Đồ Tể. Đồ Tể phun ra một luồng trọc khí, lại nói, đao trên chiến trường không giống với đao bình thường người tiếp xúc. Đao trên chiến trường là đao giết chóc, cũng là đao cứu rỗi. Tần Mục hơi ngẩn ra, thỉnh giáo ý nghĩa. Đồ Tể nói, đao giết là giết kẻ địch, cứu là cứu giang sơn sau lưng, cứu dân chúng sinh sống trong giang sơn. Thất vu chi đao, năm bước tắm máu tươi, khoái ý ân cửu. Đao trên chiến trường rong ruổi ngàn dặm, hai tay tràn đầy máu tươi, sống vô số người. Theo ta ra chiến trường đi gặp đồng bào đồng trạch. Nội tâm Tần Mục thoáng run rẩy, sai bước đuổi kịp Đồ Tể. Bọn hắn đi hơn 10 ngày, rốt cuộc cũng tiến vào Nam Cương chiến trường. Sau khi 10 vị thiên tôn cắt cứ nguyên giới, áp lực của Duyên Khang lại càng tăng lên. Luồng thế lực đầu tiên đánh cướp Duyên Khang chính là đội quân giới chứng hỏa thiên tôn. Bọn hắn đánh cướp khu vực phía nam Duyên Khang, nhân tộc và bán thần pha trộn công kích Duyên Khang, công thành chiếm đất. Những thần ma và thần thông giả kia đều là đến từ Nam Thiên, đều là nhân tộc và bán thần của Nam Thiên. Đồ Tể và Tần Mục đều dùng tên giả báo danh tổng quân. Quân đội đối diện cũng là người đấy. Có chiến sĩ nhìn quân đội phía quân đối diện, rung giọng nói, đừng có ôm loại suy nghĩ đó. Một vị lão binh lên tiếng trấn an người kia. Lão ấy nói, suy nghĩ một chút về sau lưng người đi. Sau lưng người chính là Duyên Khang, chính là dân chúng của Duyên Khang. Nếu như người xem kẻ địch trước mắt cũng là người, người chết sẽ là người, mà ngươi còn bảo vệ dân chúng nữa. Có người thở hổn hển, hai chân run cầm cập. Hắn ta lại nhiễm bệnh sốt rét, khẩn trương tới mức mặt tái xanh, có chút không thở nổi. Đây là lần đầu tiên ra chiến trường. Lúc trước ta cũng ở trong trường đại học diễn luyện, nhưng cũng chưa từng trải qua trận chiến thực sự. Ở lại cùng theo ta là được rồi. Một lão binh một bên gương mặt vết sẹo cười dài nói, còn nhớ rõ trên lớp học các lão sư đã dạy các người cái gì không? Khi thấy trên trời có người có cờ tung bay thì lập tức đứng dậy, nghe thấy tiếng trống sôi nổi thì tiến lên, tiếng trống gấp rút thì lập tức chạy trốn, nghe được tiếng trống rời rạc thì đình chỉ, nghe thấy tiếng trống náo nức thì lập tức lui về phía sau. Còn nữa, còn sẽ có người tinh thông thần thức, truyền thần thức ở trong đầu chúng ta, nên sẽ không sai đâu. Vị lão bình có vết sẹo dài trên mặt kia nhìn về phía Tần Mục, truyền cho hắn điếu thuốc lào, lại cười cười nói, nhìn người cũng không hề khẩn trương, chẳng lẽ đã dặn dày kinh nghiệm rồi? Giết cái này một hơi đi, mùi vị rất tốt. Tần Mục tiếp nhận điếu thuốc lào, khò khè một cái nói, ta đã từng đi qua Thái Hoàng Thiên chiến trường, mò mẫm đánh một hồi. Thái Hoàng Thiên chiến trường, đó là chuyện của hơn 20 năm trước rồi. Tinh thần của vị lão bình trên mặt vết sẹo dài kia chợt chấn động, khua tay nói: "Đợi tí nữa vị huynh đệ này hãy ở lại bên cạnh chúng ta, đội chúng ta sắp đến đây rồi." Mấy vị thần thông giả khác lần lượt tụ tập tới. Vị lão bình có vết sẹo dài trên mặt cười hăng hắc nói: "Nơi này có một lão lính dày dặn kinh nghiệm, đã từng đi qua Thái Hoàng Thiên. Đợi một chút nữa đánh nhau, chúng ta cùng nhau chiến đấu ảnh dũng. Đi theo hắn, cơ hội sống sẽ lớn hơn một chút. Đến hết đây, tất cả mọi người hãy nhớ kỹ mặt của nhau, nhất định phải nhìn cho quen đấy." Vì sao phải nhớ rõ mặt nhau? Trên chiến trường về thế cục thay đổi trong nháy mắt. Nghe thấy thanh âm của đối phương, nhìn quần áo của đối phương, không phải là dễ dàng hơn sao? Một vị thần thông giả trẻ tuổi của Duyên Khang đưa ra nghi vấn. Vị lão bình trên mặt có vết sẹo dài kia nhìn gương mặt còn vương nét ngây thơ của người kia thì cười cười nói: "Không phải là phân biệt địch ta ở chiến trường, mà là sau khi chiến đấu." Lão ta cũng không nói tỉ mỉ. Tần Mục đã hiểu rõ hàm nghĩa trong lời nói của lão bình. Đám chiến hữu nhớ ký gương mặt của nhau chính là để sau khi cuộc chiến kết thúc, thu dọn chiến trường, có thể tìm thấy thi thể của nhau. Lời này nói ra là quá mức làm người ta sợ hãi, bởi vậy lão bình kia mới không nói thẳng tuyệt ra. Chiến sự ở Nam Cương đã bớt nóng này rồi, vậy nên những tân binh như bọn hắn vốn dĩ đều sẽ được tham gia huấn luyện chừng dăm ba tháng, vài rũa quen thuộc với nhau mới có thể xông pha chiến trường. Nhưng mà thế lực của Hỏa Thiên Tôn chiếm cứ Nam Thổ, thế công thực chặt, dẫn đến nguồn mộ lính của Nam Cương chưa đủ, rất nhiều đại học sĩ đều nhao nhao tổng quân, tiền tuyến hao tổn quá nhiều, những sĩ tử này cũng còn chưa kịp ma luyện một phen đã phải xông pha chiến trường rồi. So với số lượng thần thông giả và thần đầu Nam Thiên dưới trướng của Hỏa Thiên Tôn quản lý thì số lượng thần thông giả và thần đầu của Duyên Khang thực sự là quá ít, mỗi một người lính chỉ hận không thể phân thành 10 người. Trên bầu trời, chiến kỳ tung bay, từng binh sĩ một nhao nhao đứng dậy. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn chiến kỳ, mới vừa rồi còn có tiếng khôi giáp va chạm, hiện tại ngoại trừ thanh âm chiến kỳ phần phật ở trên bầu trời ra thì không còn bất kỳ thanh âm nào nữa. Sau một lúc lâu, nhịp trống thứ nhất mới vang lên, từng chiếc lâu thuyền phi thẳng trên không trung, đáy thuyền như thanh đồng thú phun ra từng đạo hỏa diễm, lại là từng chiếc phi xa lướt nhanh trên mặt đất, lập tức bốn phía vang vọng hỗn đầm ồn ào. Những chiếc phi xa kia điên cuồng chạy trên mặt đất chừng 100 trượng thì bắt đầu rơi khỏi mặt đất. Từng chiếc phi xa bay lên không, đám thần thông giả trên phi xa vô cùng kích động và phấn chấn. Trước mặt mọi người đều có đủ loại đao kiếm lớn nhỏ. "Trước không nên cử động, đó thực sự không phải là bộ binh cờ hiệu của chúng ta." Vị lão bình có vết sẹo dài trên gương mặt có chút khẩn trương nói. Ánh mắt của lão vẫn chăm chú nhìn đám binh sĩ trên không trung. Tuy số lâu thuyền và phi xa cũng đạt đến số 100,000 chiếc, tốc độ di chuyển cũng không tính là nhanh, nhưng rồi đối diện với bọn hắn, Nam Thiên quân đội đã hợp đến như thủy triều rồi. Thần thông giả, thần đầu nhân tộc, thần đầu bán thần của Nam Thiên đã chia làm hai tốp trận giành. Nhân tộc thì xông lên phía trước, còn đại quân bán thần thì đi sát ngay phía sau. Thân thể của những bán thần kia cực kỳ cao lớn, khí lực mạnh mẽ, trời sinh có đủ loại dị tượng. Mà lâu thuyền, hạm thuyền ở phía trước Nam Thiên đại quân thì càng lớn hơn nữa, toàn thân đều được tạo ra từ thần kim. Đầu thuyền được khắc thành hình dạng của chu tước hoặc phượng hoàng chín đầu, đó là kiểu hạm thuyền cũ của Thiên Đình. Nam Thiên quân đội không có phi xa. Tại thời điểm quân đội hai bên chỉ còn cách nhau chừng 300 dặm thì Duyên Khang đại quân phía bắc là người nổ súng đầu tiên. Ở trên lâu thuyền, từng quả chân nguyên pháp được tụ tập năng lượng, từng đạo cột sáng bắn xé trên không trung, kéo lê từng đạo hào quang mỹ lệ, làm cho chiến trường thoáng cái chợt trở nên âm tối. Đó là bởi hào quang của pháo quang quá mức chói rọi, dẫn đến việc những phương bầu trời không được chiếu rọi sẽ trở nên có chút ẩm tối. Phía sau, từ bên trong bộ binh truyền đến từng đợt sao động bất an. Đột nhiên nhịp trống bộ binh vang lên, đội quân tiên phong phía trước đã bắt đầu xuất động, nhịp trống càng ngày càng dồn dập. Đám thần thông giả tiên phong đã bắt đầu sải bước chạy như điên, chạy như bay về phía trước. Cỗ sao động này rất nhanh truyền đến vị trí của đám người Tần Mục. Vị lão bình kia cao giọng nói: "Chư vị đừng chạy tán loạn khắp nơi, cũng đừng chen lấn vào nơi có nhiều người, hãy tận lực tản ra. Nhớ kỹ, đừng rời xa đội của chúng ta quá xa, 30 trượng, tối đa chỉ có thể là 30 trượng Bọn hắn bắt đầu chia ra chạy. Phía trước từng chiếc lâu thuyền kéo lên hỏa diễm từ trên trời đáp xuống. Khi vừa đáp xuống mặt đất, lập tức bắn ra hỏa cầu cực lớn. Tiếp theo là một tiếng nổ tung, từng đợt chấn động bành trướng lan truyền ra bốn phương tám hướng. Ở hàng tiên phong, chiến hạm và lâu thuyền đã tiếp xúc, càng ngày càng gần. Tuy rằng Nam Thiên lâu thuyền đại hạm không có hỏa lực và tầm bắn bằng Duyên Khang, nhưng rồi nó lại được tạo thành từ thần kim và tài đại khí thổ. Từng chiếc lâu thuyền chống chịu sự oanh kích của pháo quang, tuy rằng không ít chiếc bị đánh rơi, nhưng rồi đa phần vẫn đã được pháo quang vọt về phía trước. Khi đã có được tầm bắn tốt thì lập tức nã pháo. Nam cương chỉ còn lại có một mảnh lờ mờ. Hạm thuyền của cả hai trên không trung chuyển hướng bay nhanh, cao thấp xen kẽ. Thần lâu thuyền của Duyên Khang vẫn có chút mỏng, không được tài đại khí thổ, cũng không ít lâu thuyền bị đánh cho rơi xuống. Tại lúc này, từng chiếc vi xà phía sau lâu thuyền vươn lên, xen kẽ giao thoa. Bọn chúng bay rất nhanh mà tới, sát nhập chiến trường, nhanh nhẹn tránh đi pháp quang bắn ra từ lâu thuyền đại hạm của đối phương, phóng đến địch xoành. Đột nhiên có một đạo thần thức hùng vĩ phát tán ra, phi kiếm tẩy địa. Đám người Tần Mục đang buôn tàu phía sau chợt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mấy trăm vạn thanh phi kiếm đang từ trên từng chiếc vi xa nghiêng xuống. Kiếm quang nghiêng nghiêng đâm về phía trước, giống như là mưa to trút xuống, chỉ một thoáng đã rửa sạch hơn trăm dặm. Ở trên Nam Thiên lâu thuyền, một vị thần đầu bạo khởi nhảy thẳng vào những chiếc phi xa kia. Bên phía Duyên Khang cũng có thần đầu tiến lên chặn đường. Trên bầu trời thi thoảng lại có thần thông của thần đầu rơi xuống, dù là rơi ở đâu thì cũng đều khiến người ngã ngựa đổ. Đối mặt với thần đầu thì thực lực của đám thần thông giả thực sự còn quá yếu, chẳng có chút ý nghĩa nào, tất cả chỉ có thể dựa vào vận khí. Bộ binh hai bên vẫn tiếp tục chạy như điên. Hiện tại đám bộ binh vẫn còn chưa bước vào giai đoạn giao phong chính diện. Bất quá trên mặt đất đã là thi thể ngang ngửa chất đầy rồi. Bên người Tần Mục đột nhiên có người gấp phải thi thể trên chiến trường mà trượt chân. Tần Mục đang muốn dừng lại thì đã thấy người kia bị hồng lưu của thần thông giả bao phủ rồi. Cẩn thận lưu kiếm! Vị lão binh có vết sẹo dài trên mặt thét lớn. Một đạo kiếm quang từ phía trước kích xạ mà tới, lướt như bay trên người bọn hắn. Phía sau có người không kịp né tránh, lập tức bị bắn thủng, thân thể như bay lên giữa không trung. Từng đạo kiếm quang càng lúc càng trở nên dày đặc. Phía trước là chiến trường, đội ngũ của Tần Mục xem như là nhân số còn nguyên vẹn. Chỉ có vừa rồi có một sĩ tử trẻ tuổi bị lạc đội, thoáng cái không thấy bóng dáng đâu. Chín người ra sức xông về phía trước, trong nháy mắt đột nhiên như rơi vào trong rừng rậm, tạo ra từ huyết nhục, khắp nơi đều là kẻ địch. Mạnh mẽ lên, tiến về phía trước, giết! Vị lão binh kia lại gầm lớn. Từng vị thần thông giả thúc giục kiếm hoàn, kiếm hoàn bong bong phân giải, chia thành từng ngụm phi kiếm du động. Lại nghe thấy vị lão binh kia lớn giọng quát, duy trì khoảng cách với nhau, phạm vi uy lực của kiếm chiêu là 15 trượng, không được vượt quá khoảng cách này. Bọn hắn xông về phía trước mà đi. Trong tay Tần Mục chỉ có một thanh đao, nhưng rồi tốc độ bước chân lại cực cao. Hắn đứt nhanh như gió, nhanh như điện, giơ tay chém xuống càng đơn giản lưu loát, phá giải thần thông của kẻ địch dễ dàng như trở bàn tay. Lão Bình nhìn hắn sử dụng đao trong tay không khỏi ngẩn ra, là một cao thủ trong chiến kỹ lưu phái. Lão Bình lại lớn giọng thét lên, không phải sợ đối phương, kiếm pháp thần thông Nam Thiên quá yếu, kém chúng ta rất nhiều. Kiếm pháp và thần thông của chúng ta là do hai đời quốc sư phát triển đấy. Kiếm pháp của các ngươi được học, thần thông của các ngươi được học đều là loại cao cấp nhất. Chiến trường càng lúc càng lờ mờ, kẻ địch thì càng lúc càng nhiều. Tần Mục cầm đao tiến lên, lại lùi lại, chợt trái chợt phải, tung hoành khắp phạm vi 15 trượng. Ở bên trong 15 trượng, hắn là vô địch. Thậm chí hắn có thể đi trợ giúp vô số những người khác, trợ giúp chém giết cường địch. Bọn hắn sát nhập lỡ lớp vòng vây, như là cánh buồm dẫn đầu phá sóng, dẫn theo vô số thần thông giả Duyên Khang xông về phía trước. Trên bầu trời lại có chiến kỳ bay múa. Tường đỉnh chủ trì mảnh Duyên Khang chiến khu này thấy được đao thế của bọn hắn dẫn đầu, lập tức vung cờ điều động mấy chiếc phi xa từ trên không trung trợ giúp. Phi xa gào thét mà tới, vô số đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng vọt tới, xuyên thủng kẻ địch. Đám người Tần Mục ra sức tiến về phía trước, áp lực càng lúc càng nhiều. Số kẻ địch đã chết trong tay bọn hắn đều là vô số kẻ. Trong lúc đó, áp lực bỗng dừng trở nên nhẹ nhàng đi. Bọn hắn nhìn lại mọi nơi, chỉ cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Bởi vì bọn hắn phát hiện mình vậy mà giết được ra khỏi lớp vòng vây, chặt đứt hết đám kẻ địch dám cản đường. Ở phía sau lưng bọn họ là vô số thần thông giả duyên khang đi theo bọn hắn giết ra khỏi lớp lớp vòng vây, phân cách đại quân của Nam Thiên nhân tộc. Nam Thiên quân đội bị bọn hắn chia cắt đội hình, đã bày ra bộ dáng rối như tơ vò, tán loạn như ôn dịch lan tràn khắp nơi. Chỉ cần phân cách đại quân của kẻ địch thành mấy phần là đã có thể hình thành xu thế vây quét rồi. Nhìn phía trước, đột nhiên có một vị thần thông giả trẻ tuổi run giọng nói: phía trước là cái gì? Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số Nam Thiên bán thần tạo thành đại quân, trên gương mặt bọn chúng là máu loang, xen kẽ với nụ cười tà dị. Bọn chúng gạt ra kéo thành ngàn dặm. Ở trong đội ngũ của bọn hắn có vô số thái cổ cự thú cực lớn, nhưng cũng không phát ra tiếng động gì. Đám bán thần kia khoác khôi giáp rực rỡ ánh vàng, hết sức chói mắt. Thực lực của đám Nam Thiên bán thần này so với đại quân Nam Thiên nhân tộc thì cường đại hơn rất nhiều. Ở bên cạnh Tần Mục, càng ngày càng có nhiều thần thông giả duyên khang giết qua trận địa của kẻ địch, tiến vào phụ cận. Thời gian dần qua, số lượng càng lúc càng nhiều, nhưng rồi ai cũng trở nên trầm mặc, cứng đờ đứng nhìn tại chỗ, cũng không một ai dám xung phong liều chết lên trước. Bọn hắn bị chấn nhiếp rồi, đưa Nam Đế thần binh tới. Đột nhiên từ phía bán thần trận doanh phía đối diện truyền tới một thanh âm nặng nề, chỉ thấy hai con cự thú ngẩng đầu giống lên một tiếng. Chúng sải bước chân vừa to vừa thô, kéo theo một cỗ thần xa cực lớn vọt về phía tiền tuyến. Trên xe là một bảo tháp khổng lồ, bảo tháp gần 9 tầng, tràn ngập hỏa diễm. Nam Đế thần binh. Bắc Đế thần binh là Ngũ Lôi Hổ, Nam Đế thần binh là Viêm Hỏa Tháp. Cái tháp này được luyện từ 9 tầng thánh hỏa tế đàn ở Nam Đế tổ địa, thu thập hỏa diễm trong thiên hạ luyện chế mà thành. Lúc trước, tại thời điểm duyên khang kiếp, từng có Nam Đế thần binh rơi vào duyên khang. Món thần binh này bộc phát uy năng, viêm hỏa đâu chỉ là vạn dặm, đủ có thể để luyện hóa hết thảy. Lui đi, có người run rẩy nói. Lúc này không còn thanh âm kim loại va chạm nữa, trái lại từng đợt chống trận, nhịp chống càng lúc càng dồn dập. Nhưng rồi thần thông giả của duyên khang lại không một ai dám tiến lên. Đối mặt với Nam Đế thần binh, tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Nhịp chống càng lúc càng dồn dập. Đám người ở trong quân đội phía Tần Mục đều đưa mắt nhìn lão binh có vết sẹo dài ở trên mặt. Bọn hắn nhìn lão hết sức chờ mong, chờ đợi lão ấy truyền đạt mệnh lệnh lui binh. Chỉ cần lão binh bỏ trốn, tất cả mọi người cũng sẽ bỏ trốn. Lão binh kia nhìn ánh mắt mong chờ của bọn họ, đột nhiên nhếch miệng cười. Vết sẹo trên mặt cũng làm nét mặt của lão thêm dữ tợn. Lão cười hăng hắc nói: các huynh đệ, sau lưng chúng ta là duyên khang đấy. Sau lưng chính là mẫu thân chúng ta, duyên khang. Đằng sau còn có vợ con của các ngươi, có con cái của các ngươi, có cha mẹ của các ngươi, là cha mẹ đã nuôi dưỡng các ngươi. Đuổi kịp ta, kệ mẹ hắn, không thể để đám bọn hắn tàn sát quê hương chúng ta. Nói xong, lão tướng lập tức vọt lên trước. Vô số linh binh bay múa, phi đến trước mặt lão binh. Vị lão binh kia gào thét, ra sức ngăn cản, xông lên phía trước. Thần lão binh xuất hiện hơn 10 vết thương, vẫn ra sức xông về phía trước. Xôn xao, vô số linh binh bao phủ lão tướng lại. Linh binh thu hồi, trên chiến trường ngay cả xương cốt cũng chẳng còn. Bốn phía đã hoàn toàn tĩnh lặng, không một ai còn dám tiến lên phía trước. Cự thú lôi kép viêm hỏa tháp vọt đến phía này. Trước mặt sau lưng Tần Mục đều là vô số tướng sĩ bỏ chạy về phía sau. Đột nhiên đã có người xung phong liều chết tiến lên, nhưng lại lập tức bị vô số linh binh bao phủ. Tiếp theo lại có người xông lên phía trước. Người kia còn chưa ngã xuống thì đã có tiếp hơn 10 người khác giết qua, ý định ngăn cản Nam Đế thần binh. Một nhóm lại một nhóm ngã xuống, nhưng vẫn không ngừng có người xông lên phía trước. Người của duyên khang chưa từng đánh mất tâm huyết. Nội tâm Tần Mục có một cỗ hỏa diễm hừng hực, hắn xách đào quát lớn, cất bước tiến lên phía trước. Bước chân của hắn càng ngày càng nhanh. Phía sau hắn, tiểu đội chỉ còn lại có 7 người cũng theo hắn xông về phía trước. Từng người đều thét một tiếng: phía sau chính là duyên khang, phía sau chính là cha mẹ, chính là vợ con. Không thể để Nam Đế thần binh tiến vào duyên khang nửa bước. Thi thể của chúng ta chính là từng tòa núi cao, không thể leo lên đỉnh, ngăn chặn kẻ địch tiến lên núi. Càng lúc càng nhiều binh sĩ duyên khang vọt tới, tiếng gào thét chấn động trời cao. Ở phía đối diện, đại quân Nam Thiên bán thần cũng la gào xuất động, hùng hồ lao vọt về phía bọn hắn. Tần Mục vung vẩy đao sắt, ngăn cản vô số linh binh đánh tới. Nhưng bên cạnh hắn vẫn có từng người chiến hữu lần lượt ngã xuống. Bất quá sẽ có lập tức những người khác bổ sung vào vị trí những người kia vừa ngã xuống, theo sát hắn tiến về phía trước. Đằng sau chính là Duyên Khang. Hắn ra sức vọt về phía trước, hắn cùng với đồng bào, đồng trạch đang ra sức ngăn cản đao, ra sức ngăn cản thế công của kẻ địch. Từng người một lần lượt xa thân vào chiến trường. Hắn quên mất mình là thiên tôn, quên mất bản thân hắn có năng lượng đủ để thay đổi trời đất, quên mất thần thông sở học của mình, quên mất trong cơ thể của mình có tu vi đã bị phong ấn. Hắn chỉ có một thanh đao, nhưng bên cạnh hắn lại có vô số chiến hữu. Có vô số người đang che chở cho hắn, ôm lấy hắn, phóng về phía Nam Đế Thần Bình. Không ngừng có người ngã xuống, không ngừng có người bổ sung, nhưng mà nhân số càng lúc một ít. Cuối cùng bọn hắn cũng giết qua được lớp lớp vòng vây, tiến đến phía trước Nam Đế Thần Bình. Hai chân Tần Mục phát lực, hắn phi thân lên giữa không trung, thân thể lướt qua hai con cự thú. Thanh đao sắt trong tay vung lên, hùng hăng bổ về phía Nam Đế Thần Bình. Để mặc hắn. Tên tướng lĩnh bán thần đột nhiên cười lạnh, ngăn cản lại đám bán thần bốn phía. Đương một tiếng, thanh đao sắt của Tần Mục bổ xuống Nam Đế Thần Bình. Đao gãy, vỡ thành vô số mảnh vỡ. Thân thể quán rơi xuống, trong tay chỉ còn lại có chuôi đao. Tần Mục mờ mịt nhìn về bốn phía. Bốn phía đều là chiến hữu của hắn, bọn hắn đang bao bọc, thủ hộ quanh người hắn. Mà bên ngoài thì là vô số bán thần đang mỉa mai nhìn bọn họ. Sau lưng chính là Duyên Khang. Đám chiến hữu của hắn vẫn còn gào thét hùng hồn, nhào nhào tiến lên, ý định bổ ra món vũ khí hủy diệt kia. Đám bán thần kia cũng chỉ lạnh lùng nhìn bọn hắn, không hề ra tay. Sau lưng chính là Duyên Khang. Tần Mục nắm chặt đoạn đao. Đây là thanh đao bảo vệ, là thanh đao giết chóc trên chiến trường. Có đại nghiệp, có đại ác, nhưng cũng có cả đại thiện. Đã đủ rồi, giết bọn chúng đi. Tên tướng sĩ bán thần kia chợt lên tiếng, hững hờ thốt ra một câu. Đột nhiên Tần Mục giơ cao đoạn đao, tức giận gào thét lên một tiếng, gần cốt trên toàn thân quần quận. Ánh đao kinh khủng thoáng cái đã vắt ngang chiến trường. Đoạn đao trong tay hắn không có phong, nhưng đã có mang khủng bố. Đoạn đao được chế tạo từ sắt thô này, vậy mà lại tuôn ra thần quang, là thần quang sáng chói. Vô số linh binh trong đao quang, đao khí chấn động, gào thét bay lên. Mặc dù là đám bán thần kia hay là những thần thông giả cường đại, thì giờ phút này cũng khó có thể chống chế được linh binh của mình được. Linh binh của bọn hắn giống như là triều thánh, khuất phục trước tinh thần, khuất phục trước đại đạo. Linh binh lực lượng chèn trúc, hội tụ, dũng mãnh lao đến miệng thanh tản đao. Đó là tinh thần đao, đó là đại đạo đao, là thanh đao trách nhiệm và gánh chịu. Sau lưng chính là Duyên Khang. Tần Mục chém xuống một đao, rắc một tiếng, Nam Đế Thần Binh xuất hiện một vết rách. Vết rách kia càng lúc càng lớn. Tàn đao, đoạn kiếm, phàm nhân, bổ đôi Nam Đế Thần Binh. Các bạn vừa nghe xong tập số 338 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.